Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 506, Akatsuki liền tại phụ cận. Akita ngoài thành, Killer B mang theo Raikik đệ tứ chạy ra Akita thành, tình cảnh bị Nagato thu hết vào mắt. Zetsu sức quan sát cũng là không tầm thường. Hắn nói, xem ra thật đàm phán không thành. Vậy mà đều để nhị vĩ cùng bát vĩ nửa vĩ thú hóa. Conan nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nghi ngờ nói, chẳng lẽ làng mây đắc tội mặt khác tứ đại làng ninja? Bằng không làm sao chỉ có làng mây ninja rời khỏi Akita thành? Zetsu lắc đầu nói, Uchiha Aozora có cảm giác thiên phú. Go kích đại hội còn có thể Itachi mặt khác cảm giác ninja ở bên. Cho nên nội thành phát sinh cái gì ta cũng không biết. Nagato trầm ngâm xuống, nói, đi, đi làng mây đại doanh tìm hiểu xuống tin tức. Hắn đem so với Zetsu rõ ràng nhiều. Raikik đệ tứ bị Killer B đỡ, tựa hồ còn ném đi một cánh tay. Liếc mắt liền nhìn ra là bị trọng thương. Đã như vậy, hắn trực tiếp đem mục tiêu thay đổi. Quyết định trước đi làng mây một phương điều tra có hay không có cơ hội đem nhị vĩ cùng tứ vĩ bắt. Đang lúc nói chuyện, hắn một tay đập vào dưới thân trên đại thụ. Sau một khắc, một tấm miệng to như chậu máu xuất hiện, đem hắn cùng Conan nuốt lấy. Sau đó, trên cây không có người thứ hai bóng dáng, chỉ còn lại phủi xuống tuyết trắng. Zetsu tại Nagato biến mất về sau, trực tiếp dung nhập đại thụ bên trong, cũng hướng làng mây đại doanh độn đi. Đây là cái gì? Nhìn xem trên quyển trục hai cái chiếc nhẫn, trong mắt mọi người xuất hiện vẻ nghi hoặc. Kisuchi trầm ngâm xuống, nói, đây Akatsuki thành viên phối sức. Chúng ta tại Kakuzu trên thân cũng tìm được một cái cùng loại chiếc nhẫn. Bất quá phía trên viết chính là bắc chữ. Onoki hồi tưởng xuống, nói, tựa như là có như thế một cái chiến lợi phẩm. Bất quá có gì hữu dụng đâu. Aozora nói, hai cái này chiếc nhẫn đều là theo làng mưa chiến trường tìm tới. Không biết là thuộc về Akatsuki bên trong cái kia thành viên chiếc nhẫn. Vừa bắt đầu, tìm kiếm đến chiếc nhẫn ninja cũng không có phát giác cái gì dị thường. Chỉ là cảm giác chúng nó có thể tại cuộc chiến đấu kia dư âm bên trong hoàn hảo không chút tổn. Hại khối lượng cũng không sai. Bất quá, chấm ngoặc kép, dừng lại. Aozora tiếp tục nói, ta cùng Pen giao thủ bên trong phát hiện Pen trên tay cũng có tương tự chiếc nhẫn. Đồng thời Akatsuki mặt khác hai cái thành viên Kakuzu cùng Conan đồng dạng có chiếc nhẫn. Mà còn chiếc nhẫn kia cùng danh hiệu của bọn họ có nhất định liên hệ. Kisuchi nói, Kakuzu là Akatsuki, bắt đầu. Cho nên hắn nắm giữ bắc chữ chiếc nhẫn. Nói như vậy, đây là đại biểu bọn họ thân phận chiếc nhẫn. Terumi mây hiểu được Aozora ý tứ. Sau đó nghi ngờ nói, bất quá, biết những này có làm được cái gì? Đừng nóng vội. Aozora không nhanh không chậm nói, chúng ta vừa bắt đầu cũng chỉ là cảm thấy đây là Akatsuki đặc thù tiêu chí. Giống như màu lót đen hồng vân phục. Giống như ngón tay ngón chân sơn móng tay. Nhưng, chúng ta phát hiện chiếc nhẫn kia chất liệu 10 phần bất phàm. Onoki nói thẳng các ngươi điều tra kết quả đi. Rasa cũng nói, đúng vậy a, chúng ta đối điều tra quá trình không cảm thấy hứng thú. Aozora nhún vai nói, tốt a, ta trực tiếp tuyên bố đáp án. Chiếc nhẫn ở giữa là có cảm ứng, thậm chí có khả năng thông tin. Có lẽ thông qua đặc thù cảm giác phương thức có khả năng tìm tới Akatsuki dư nghiệt. Aozora vừa dứt lời, trong phòng họp mọi người liền kinh ngạc lên tiếng. Cái gì? Chiếc nhẫn ở giữa lại có thể lẫn nhau cảm ứng? Không thể nào. Đây là cái gì kỹ thuật? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người cũng chỉ là hơi kinh ngạc một cái. Dù sao nhẫn giới những năm này đã phát minh ra khoảng cách gần máy truyền tin. Onoki mở miệng nói, có thể hay không để lão phu kiểm tra một chút. Aozora đưa tay nói, xin cứ tự nhiên. Một bên khác Terumi mây cũng một bên đưa tay. Vừa mở miệng, Aozora từ không gì không thể. Rasa thấy thế, cũng chỉ đành chờ hai người trước kiểm tra xong. chính mình tại vào tay. Rất nhanh, ba người đều kiểm tra một lần. Xác thực, chiếc nhẫn kia không phải vàng không phải là gỗ, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì. Nhưng độ cứng cùng chakra truyền tính đều cực mạnh. Hơn nữa còn cho bọn họ đặc thù cảm giác. Xác thực có điểm đặc biệt. Buông xuống chiếc nhẫn, Rasa hỏi, người nói đặc thù cảm giác phương thức là? Aozora nói, cái này liên quan đến chúng ta Konoha một cái cấm thuật. Cái này thuật thi triển khó khăn mà còn có thể sẽ tổn thương đến linh hồn. Khoảng thời gian này ta tiêu phí rất nhiều thời gian, phía sau cuối cùng học được môn này cấm thuật. Một ít gia long, nói đến đây, Aozora quét mắt mọi người một cái. Nói, nguyên bản chúng ta Konoha lần này chính là chuẩn bị tại Gò Kích Đại Hội bên trên vạch trần Akatsuki dư nghiệt vị trí. Sau đó một lần hành động tiêu diệt Akatsuki. Nghĩ không ra, chấm ngoặc kép, nói cái này, Aozora đầy mặt ủy khuất thở dài. Onoki mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ thần du vật ngoại bộ dạng. Ngược lại là Rasa cùng Terumi mây hơi có chút áy náy cùng xấu hổ. Konoha cùng Akatsuki có quan hệ, rõ ràng là ước gì Akatsuki chết a, vậy mà âm thầm làm nhiều như vậy cố gắng. Aozora, không cần nói những này. Fugaku mở miệng nói, Tsuchikage, Kazekick cùng Mizukick đều vẫn là tin tưởng chúng ta Konoha. Đúng vậy a, đúng a. Terumi mây liên tục gật đầu. Onoki cũng mở miệng nói, thỉnh cầu Aozora đội trưởng tìm ra Akatsuki dư nghiệt vị trí. Thừa dịp chúng ta tứ đại làng ninja tinh nhuệ lần hai. Vừa vặn một lần hành động tiêu diệt Akatsuki. Trong đám người nóng lòng nhất chính là hắn. Hắn không kịp chờ đợi muốn tiêu diệt Akatsuki. Đoạt lại vĩ thú, Rasa cùng Terumi mây cũng liền vội mở miệng. Tốt, Aozora nhẹ gật đầu, cầm lấy một cái chiếc nhẫn. Nhắm mắt ngưng thần, Zentoshin no Jutsu, huyễn đăng thân chi thuật. Trong lòng lẩm nhẩm một tiếng. Nháy mắt Aozora trong cơ thể chakra dựa theo thể thuật phương thức vận chuyển. Sau một khắc, hắn thần hải bên trong một chút tinh thần lực hội tụ thành thành hình. Nháy mắt bám vào đến trên mặt nhẫn. Sau đó, hắn đạo này tinh thần thể nháy mắt kết nối không biết địa điểm một đạo to lớn hư ảnh. Phát giác được trong cõi u minh tắc nghẽn cảm giác, Aozora khẽ nhíu mày. Đoạn tuyệt Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng. Cùng chiếc nhẫn liên hệ sao? Ngây thơ, thông u, trong mắt u sắc chợt lóe lên. Aozora ngưng tụ âm độn chakra truyền vào trong giới chỉ. Theo thông u, câu thông quỷ thần năng lực phát động. Aozora trước mắt to lớn hư ảnh trở nên rõ ràng rất nhiều. Đồng thời trong mắt của hắn còn xuất hiện cái khác điểm sáng. Tới đây phía trước. Hắn đã thông báo Kisame đem chu chữ chiếc nhẫn cùng nam chữ chiếc nhẫn để tại địa phương. Đặc thù, chỉ cần hắn mượn nhờ ao chữ chiếc nhẫn sử dụng thông u năng lực. Hắn nháy mắt liền có thể thông qua ba cái chiếc nhẫn định vị toàn bộ nhẫn giới. Từ đó xác định Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, hoặc là pen vị trí của bọn hắn. Nhưng mà chờ Aozora thi triển thông u. Hắn phát hiện chính mình không cần phí nhiều như vậy tế bào não. Chỉ thấy, ao chữ chiếc nhẫn bên cạnh lại có bốn cái điểm sáng. Mà hắn ngoại trừ ao chữ chiếc nhẫn rõ ràng chỉ dẫn theo ngọc chữ chiếc nhẫn. Đã như vậy, cái kia phụ cận ba cái điểm sáng đại biểu cái gì? Không nói cũng hiểu. Chỉ một thoáng, Aozora mở hai mắt ra. Onoki vội vàng nói, tìm tới. Aozora nhẹ gật đầu, cười nói, Akatsuki dư nghiệt thật sự là gan to bằng trời. Vậy mà chạy đến trong bóng tối nhìn trộm. Fugaku đám người lập tức chấn động tới. Cái gì? Aozora, người có ý tứ gì? Aozora quay đầu nhìn hướng phía đông. Nói, ý của ta là Akatsuki liền tại Akita thành phụ cận, liền tiềm phục tại phía đông. Onoki cau mày nói, phía đông. Đây không phải là làng mây đóng quân phương hướng. Rasa cùng Terumi mây lập tức hai mặt nhìn nhau. Phía trước Fugaku lên án làng mây trong bóng tối sáng lập Akatsuki. Bọn họ cảm thấy quả thực chính là nói nhảm. Dù sao làng Mây cùng Akatsuki căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Go Kích đại hội, Akatsuki vậy mà tiềm phục tại làng Mây đại doanh phụ cận. Mặc dù không thể chứng minh bọn họ thật sự có quan hệ gì, nhưng làng Mây giờ phút này quả thật có hiểm nghi. Aozora buông tay nói, ta chỗ dò xét đến chính là như vậy. Cái này thật là không phải hắn muốn hãm hại làng Mây. Quỷ biết Akatsuki vì cái gì vừa lúc ở phụ cận đây. Vừa lúc tại làng Mây đại doanh phụ cận, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.